Sam Sam đờ người ra, trong lòng bất chợt có một ý nghĩ, đại tiểu thư tại sao ngươi không để chủ tịch sỉ nhục ta? Ta tình nguyện bị sỉ nhục mà, có lẽ, hôm nay, còn có, chỉ là có lẽ, bằng cách chương.